Đô thị tu chân y thánh, 130, chương 130, vô tình gặp được người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Sơn hào hưởng câu lạc bộ tầng chót ta phòng nội một vị tuổi còn trẻ đẹp trai áo bành tô nam tử chính bưng ly rượu, bị mấy vị cô gái xinh đẹp vây bắt lúc này nếu là có thị trường trà trộn Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn người ở đây, khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra này cô gái đẹp đều là Bắc Sơn thị nhà giàu khuê tú, đỉnh cấp danh viện, hay là sáng chói gái hồng lâu, đêm nay cương nhiên tuyệt đại đa số đều tới đông đủ, và lại còn là như ong vỡ tổ vậy vây quanh ở cái kia nam tử trẻ tuổi bên cạnh thật là có chút làm cho có chút kinh ngạc. Bất quá muốn là có người biết nam từ trẻ tuổi kia thân phận có thể cũng sẽ không có vẻ kinh ngạc như thế. Bởi vì mặc đẹp trai áo bành tô nam từ trẻ tuổi chính là Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu trong miệng Cao Thiếu, hôm nay tối làm người ta chú mục tối đường làm quan rộng mở thủ phủ con. Cao Nguyên, như vậy một cái siêu cấp phú nhị đại, nhưng lại liên dung mạo, vóc người cũng đều khá tốt, tự nhiên muốn không hấp dẫn nữ nhân đều khó khăn a, cũng có thể chính vì vậy, mới vừa từ tai nạn xe cộ trọng thương dưới trạng thái khôi phục cao to ít mấy ngày này đều đã xem chán ghét cái loại này nịnh nọt thảo hào mặt cười, chân thực đều có chút chết lặng, cho nên đối với những nữ nhân này có vẻ cực kỳ có lệ. Nếu không phải là bởi vì đêm nay trận này yến hội là hắn tự mình khởi xướng tổ chức vì vậy không thích hợp hắn một người cô đơn, hay là xen lẫn trong nam nhân trong đống, chỉ sợ hắn liền đi, làm sao kiềm chế theo tính tình đợi đến bây giờ. Mà chính khi chúng ta Cao Nguyên cao to ít mọi cách không trốn nương tựa Trương Toàn Phong bên kia vừa vặn chính là một chiếc điện thoại đánh tới, mở miệng câu nói đầu tiên là biểu đệ, nhất thời làm rằng điện thoại đặt ở bên tai Cao Nguyên nhíu mày một cái, chợt bất lộ thanh sắc nói. Trương Toàn Phong là ngươi a, chuyện gì? Tuy nói Trương Toàn Phong nhà bọn họ quả thực cùng nhà hắn là thân thích nhưng vấn đề hoàn toàn là tắm gậy che đánh không được cùng nhau cái loại này, hơn nữa liên ba hắn tư đề hạ đều không nhận, nhưng này Trương Toàn Phong mỗi lần gọi điện thoại đến đều vẫn là biểu đệ cái gì, tự nhiên khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, đối với đối phương không có ấn tượng gì tốt. Thậm chí còn cái này nếu đổi thành hắn trước kia tính tình, nói không chừng đều đã châm chọc khiêu khích mở trào phúng đối phương không biết lượng sức. Nhưng từ hắn lần trước đua xe xảy ra chuyện sau, để lại cho hắn giáo huấn cực kỳ khắc sâu, cũng để cho hắn tại đây thương rũ khôi phục trong khoảng thời gian này trở nên thành thục hiểu chuyện rất nhiều, minh bạch cái gì gọi là lòng dạ, cái gì gọi là thu liễm. Hắn mặc dù đối với ở không óc Trương Toàn Phong rất không tiết, nhưng dù sao đối phương vẫn có cái cục vệ sinh cục trưởng cấp bậc cha, tránh sự cấp bậc nón quan, đủ để cho hắn thoáng quên này tâm phiền lời. Thế nào Tiểu Nguyên, lẽ nào biểu ca ta không có chuyện thì không thể cái ngươi gọi điện thoại? Mặc dù hôm nay Cao gia đã xưa đâu bằng nay, nhiễm nhiên đã là cái này Bắc Sơn thị thủ phủ gia tộc nhưng ở Cao Nguyên vị này thủ phủ con trước mặt chúng ta Trương Đại Thiếu cũng còn là không hiểu rất có lo lắng, Tiểu Nguyên kêu còn lấy biểu ca thân phận công nhiên tự cho mình là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hắn thấy Cao gia mặc dù có tiền, nhưng dù sao bọn họ là quan hệ thân thích hơn nữa hắn vẫn Cao Nguyên danh chánh ngôn thuận biểu ca, vì vậy tự lý nên bộ dáng như vậy nói. Bởi vì, này dạng mới có thể nổi lên ra hắn biểu ca thân phận, đại biểu cho đẳng cấp cùng trình tự. Quảng cáo, Trương Toàn Phong, người đến cùng có chuyện gì? Nếu không có việc gì ta bên này tự cúp trước. Thế mà Trương Toàn Phong như vậy tự cho là đúng khoan dung giọng nói, Cao Nguyên đương nhiên nghe không nổi nữa, sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí lạnh lùng nói. Nói đùa thật cho rằng cho ngươi giờ mặt tự muốn lật trời. Tiểu Nguyên nhìn ngươi cái này nói, biểu ca kia ta sẽ không thừa nước đục thả câu, là như vậy. Ta có vị bằng hữu muốn nhận thức ngươi, là vị người nữ chủ trì, lớn lên rất đẹp, cặp kia chân câu người đôi mắt nhỏ thần mà. Thế nào, biểu ca ta còn là đối tốt với ngươi đi, biết ngươi vừa thương rũ khẳng định nghẹn lâu đi. Cần phải đi đi xôi. Bên đầu điện thoại kia Trương Toàn Phong vừa cười vừa nói. Người nữ chủ trì, ta nghe nói ngươi gần nhất không phải là cùng một cái người nữ chủ trì đánh cho rất lửa nóng sao? Lẽ nào là cùng một người, xin lỗi, ta Cao Nguyên cũng không có nhặt người đàn bà dâm đãng quen. Cao Nguyên nghe vậy cao mày nói rằng, tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này quả thực đến mức rất lâu, gần nhất trong lòng thường xuyên nắm lấy lúc nào lái một chút mặn, nhưng vấn đề là hắn Cao Nguyên cũng không có nhặt người khác người đàn bà dâm đãng mặc quen. Trùng hợp hắn vừa vặn biết Trương Toàn Phong gần nhất đang cùng một vị người nữ chủ trì thân nhau, tại bọn hắn cái vòng kia đều cơ hồ truyền khắp, hiện tại lại đột nhiên mạnh vừa nghe đến lời như vậy, tự nhiên đương nhiên tự cho rằng là cùng một người, trong lòng hết sức khó chịu, mất hứng. Đương nhiên không là cùng một người, ta bằng hữu kia là từ tỉnh đài truyền hình điều xuống, gần nhất vừa mới đến chúng ta thị đài đưa tin, Cao Thiếu ta bằng hữu kia có thể là thật rất ngưỡng mộ ngươi Nga, mấy ngày nay một mực xin nhờ ta nói muốn nhận thức ngươi. Nga, được rồi, hắn đêm nay cũng tới, ngươi xem có đúng hay không? Trương Toàn Phong vừa cười vừa nói, Người thật đúng là đừng nói, chúng ta Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu tuy rằng bình thường rất không óc, có thể một vòng đến cái này hãm hại người, làm chuyện xấu thời gian, đầu tựu ngay tức khắc tia sáng. Loại này âm hiểm chiêu số cũng nghĩ ra được, còn cái gì bạn hắn, thật vãi không biết xấu hổ. Là như thế này, rất hiển nhiên Trương Toàn Phong một trầu thổi phồng còn là khiến Cao Nguyên trong lòng rất thoải mái, ngược lại cũng không biết xấu hổ giả bộ từ chối, chợt thẳng thắn lưu loát cười nói. Vậy các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đến nhìn một cái đi. Thanh niên nhân nha, đều là sĩ diện hảo, cũng thích tranh cường háo thắng. Có mỹ nữ bản thân nguyện ý yêu thương nhung nhớ, lại nào có trang thánh nhân gì đi ra ngoài đầy đạo lý. Hơn nữa đối với hắn bản thân, hắn Cao Nguyên đương nhiên là rất có lòng tin. Không chỉ là lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hôm nay cha hắn hoàn thành công tấn chức đến thủ phủ cấp bậc ứng phó chính là một cái tiểu đài truyền hình người nữ chủ trì, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, đơn giản rất. Hiện tại cứ tới đây, tốt lắm, chúng ta bây giờ ngay yến hội trong đại sảnh. Tiểu Nguyên ngươi mau tới đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Toàn Phong vẻ mặt đắc ý cúp điện thoại, âm hiểm cười nói. Thành, bản đại thiếu thật là thiên tài, ha ha ha. Cái này xem bọn hắn là chết như thế nào. Tiểu tiện nhân nếu là dám đắc tội Cao thiếu nói, tựu thật có bọn họ chịu được, ha ha ha. Trương thiếu ngươi thực sự là rất xấu rồi. Giải Mỹ Linh cũng là mặt đầy oán hận cười khanh khách nói. Hào hưởng câu lạc bộ tầng chót yến hội phòng khách dựa vào bên trên bên ngoài hoa viên sân thượng. Trần Phi phiết theo miệng nhìn một đầy đầy đến đây đến gần tự cho là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong cái gọi là tinh anh nhân sĩ, trong ánh mắt không lại hiện ra lo một cái khinh bỉ màu sắc, bưng ly rượu, mặt không biểu tình, đẩy ra nhân quần tiến đến quan thi âm bên tai nhẹ giọng nói. Ta nói lẽ nào ngươi sẽ không phát hiện sao? Những tên kia ánh mắt một đám lửa nóng thật giống như muốn đem ngươi cả người y phục lấy hết nuốt sống vậy. Nếu lại như thế xuống phía dưới ta cũng không cứu được ngươi, cái này đại hôi lang nhiều lắm. Nói bậy những thứ gì a ngươi, quan thi âm nghe vậy tức giận trắng Trần Phi liếc mắt nhưng cũng ngay tức khắc mượn cơ hướng về trước mắt những tên kia cáo từ, lôi kéo Trần Phi trốn được bên ngoài hoa viên sân thượng, bĩu môi, vẻ mặt khó chịu nói. Biết rõ ta ở bên kia bị khổ kiếm vất vả, ngươi người này sớm đã làm gì? Ai, thực sự là ta đêm nay không có thể như vậy gọi ngươi tới chơi với ta. Quan thi âm trong lòng âm thầm cười khổ, hắn bây giờ là thật tin tưởng Trần Phi chưa quen thuộc loại này thượng lưu vòng tròn, chưa quen thuộc loại này thượng lưu vòng tròn tổ chức tiệc tối. Nếu không, người này vừa thấy được bên trong phòng ăn rực rỡ muôn màu, hương khí xông vào mũi bàn ăn, liền trực tiếp đem hắn cái này bạn gái vứt chạy đi ăn nấy ăn để. Cái này gọi chuyện gì? Hơn nữa nói như vậy, giống như loại này cao tầng thức tiệc tối, yến hội, trên bàn cơm trưng bày này mỹ vị món ngon kỳ thực đều là bài biện, lướt qua thức chỉ cũng thì thôi, đâu còn sẽ giống như bình thường ăn cái loại này thực sự ăn no a. Quan thi âm chỉ cảm giác mình có chút nổi gióa. Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo nói không nên lời a, ngạch ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Nhất thời có điểm kìm lòng không đậu nha, Trần Phi lúng túng cười cười nói, người nhà quên đi, bản bảo bảo còn là dựa vào tự ta đi. Ngươi đợi thành thật theo ta bưng ly rượu đi đi khắp nơi đi tìm người mời rượu. Có thể có tư cách đến lần tham gia yến hội, đều trên căn bản là cái này Bắc Sơn thị các ngành các nghề tinh anh. Nhân trung kiệt, nhiều nhận thức một ít loại người này, đối với ngươi không chỗ hỏng. Quan thi âm nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói. Quảng cáo, bưng ly rượu đi đi khắp nơi đi tìm người mời rượu. Trần Phi nghe vậy tuy rằng trong lòng có một vạn cá biệt xoay, nhưng hắn do dự mà vẫn là không có đem cự tuyệt nói ra khỏi miệng. Dù sao nếu đổi thành những người khác vốn là để tìm người theo chiêm quang, lại không nghĩ rằng tìm đến một tên ăn bám mà thôi, gấp cái gì không giúp đỡ không nói, ngược lại còn đem trong đài 1 tỷ cộng thêm cục vệ sinh cục trưởng nhi tử đều đắc tội. Nhưng dù vậy quan thi âm cũng đều còn chưa nói xuất nhâm cái gì lời khó nghe, trái lại còn muốn trợ giúp bản thân nhiều nhận thức những người này, nhiều liên lạc một ít quan hệ. Trần Phi trong lòng không khỏi tuôn ra một phần tình cảm ấm áp. Khóe miệng buộc vòng quanh dáng tươi cười. Trần bác sĩ, ngươi đã ở tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo giật mình cộng thêm hơi theo một tia kính quý thanh âm truyền đến. Ngươi là, Nga, Lưu thầy thuốc xin chào. Trần Phi nghe vậy nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện chủ nhân của thanh âm kia lại là cùng hắn từng có hai mặt duyên trung tâm thành phố y viện tâm huyết quản phòng Lưu Chi Song. Chỉ thấy hắn hôm nay mặc một thân chính trang, ngẩng đầu ưỡn ngực nhưng thật ra khá có vài phần trung niên nhân sĩ thành công phái đoàn. Đương nhiên hắn hiện tại cũng quả thật có tư cách kiêu ngạo, bởi vì ngay gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã bị y viện đề bạt làm chủ nhiệm cấp bậc cán bộ. Cái này tại ngoại giới xem ra đã là tương đương lợi hại một vị trí, vì vậy hoàn toàn có thể nói là chính trực đường làm quan rộng mở. Ngoại giới các ngành các nghề không ít người đều muốn nhận thức hắn, thuận tiện kéo chắp nối. Dù sao y viện loại địa phương này rất đặc thù, cũng không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội một cái bác sĩ, bởi vì, lại có ai có thể đủ bảo chứng bản thân không được bệnh, không được viện ni. Mà chỉ cần đến rồi cái loại này thời khắc người một khi bị bệnh, một vị ba giáp y viện cấp bậc phòng chủ nhiệm có khả năng đủ phát huy tác dụng sẽ rơi tới tận cùng. Đây cũng là không ít người muốn kết bạn nguyên nhân của hắn. Nhưng bây giờ, ở trong mắt bọn hắn vị trí rất cao được lưu chi song lưu thầy thuốc lại cương nhiên đang dùng như vậy một loại giọng nói hướng một cái thoạt nhìn rất trẻ tuổi người xa lạ nói, cái này khiến mọi người tại đây có chút giật mình. Lẽ nào người trẻ tuổi kia còn là đại nhân vật gì phải không? Nhưng này dung mạo nhìn qua lại rất xa lạ cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.